Thần đạo đan tôn, chương 1703, một chữ, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những đại nhân vật kia đều đứng ở thần đạo đỉnh cao. Siêu hồn còn không phải sự tình duỗi ngón tay, chỉ là đến thời điểm ấy bí mật của Lăng Hàn liền không thể là Đàm gia độc chiếm. Nhất định phải chia sẻ cùng những cấm địa khác, mặc dù có chút không được hoàn mỹ. Nhưng Đàm gia có thể báo thù, lại được bí pháp tiên vương, còn có cái gì không vui? Hiện tại, Lăng Hàn quả thật bị làm tức giận, cũng phá hoại quy củ, chỉ là hắn cũng bị đánh đau, để hắn rất tức giận. Ở hắn nghĩ đến, nếu Lăng Hàn không phục, ra tay, hẳn là bị hắn tự tay bắt mới đúng. Pháp không thể bỏ, người nhất định sẽ tự thực ác quả. Đàm Băng ngạo nhiên nói, người trổ tài nhất thời có thể thoải mái, đánh ta một tát thì đã làm sao, người phải trả giá là tính mạng của mình. Lăng Hàn cười nhạt nói, người còn chưa từng thấy ta chân chính phá hoại quy tắc. Có điều, người rất nhanh có thể được kiến thức. Đúng rồi, các người có di ngôn gì sao? Hắn rất tốt bụng hỏi. Ha ha ha ha, người còn dám động thủ giết chúng ta. Đàm Băng cười to, trên mặt là một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Hai người khác của Đàm gia cũng cười gằn. Thực sự là chuyện cười. Vừa nãy bọn họ chỉ là bị Lăng Hàn đánh không kịp trở tay. Hiện tại tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Lại nói, các đại nhân vật lại không phải ngồi không. Nếu Lăng Hàn ra tay, nhất định sẽ có huyền ma xuất hiện. Đến thời điểm ấy coi như Lăng Hàn là bá chủ thì đã làm sao? Bị trấn áp như thường. Cái này chính là di ngôn của các ngươi. Lăng Hàn lắc lắc đầu, có vẻ hơi tiếc hận. Bốn phía đã có thật nhiều học viên đang xem kịch vui, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện. Mọi người đều là người thông minh, biết sự kiện lần này dính đến hai thanh âm trong minh va chạm. Mặc dù bọn họ là thiên kiêu, nhưng nếu dám nhúng tay, bảo đảm sẽ bị nghiền ép đến nát tan. Lăng Hàn ra tay hại người, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như phái mở ra chiếm thượng phong, vậy có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tùy tiện trách mắng hai câu liền xong. Nhưng nếu phái đóng kín chiếm thượng phong, vậy việc nhỏ cũng thành lớn. Lăng Hàn, ngươi quá kiêu ngạo. Đàm Băng cười lạnh nói, ngươi chỉ là một người ngoài, ỷ có mấy vị lão tổ yêu quý ngươi, liền không tuân quy củ, tùy ý hại ngươi, hiện tại đã như vậy, chờ ngươi trở thành ma chủ còn cao đến đâu, ngươi giống như ngươi, phải nhốt lại, nghiêm phạt, đúng, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, ba người Đàm gia một người tiếp một câu, đến lúc này tự nhiên không cần kiêng kỵ gì. Có cái gì đến cái đó. Lăng Hàn không nói nữa. Hắn lấy ra tiên ma kiếm. Ha ha, thực sự là phàn. Đàm Băng uy nghiêm đáng sợ nói. Nhưng chủ động công kích về phía Lăng Hàn. Chim đầu đàn không phải dễ làm như vậy. Lăng Hàn từ tốn nói. Đột nhiên đột tiến. Một kiếm chém qua. Phốp, một cái đầu người nhất thời phóng lên trời. Máu tươi phun giống như suối. Hoành. Thân thể không đầu của Đàm Băng ngã xuống đất, đầu ở trên bầu trời thì lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhưng thần thức căn bản không thể thoát ly thể xác, bị tiên ma kiếm chém trúng chỗ yếu, chí ít vẫn không có hàng hà cảnh nào có thể sống sót. Hắn, chết không nhắm mắt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sửng sốt, không phát ra được một chút xíu âm thanh nào. Điên rồi! Tên này nhất định điên rồi, lại dám giết người ở Thanh Hà Cốc. Trước tuy Lăng Hàn phá hoại quy củ, nhưng chỉ cần có đại nhân vật ra tay, vậy thuận miệng trách cứ hai câu liền có thể bỏ qua. Ngược lại không có tổn thương người nào, nhưng hiện tại không giống. Lần này là người chết, vậy tính chất liền nghiêm trọng. Ác việc, ngươi, ngươi, ngươi. Hai người còn lại của Đàm gia đều chỉ vào Lăng Hàn. Run đến nói không ra lời. Ba thằng hề mà thôi. tự cho là nhận được một việc tốt sao? Lăng Hàn lắc đầu cười gằn. Các ngươi cũng thật là ngốc điểu. Bị người lợi dụng cũng không biết. Nếu như ta không giết các ngươi, cái tội danh này quá nhẹ. Các ngươi thật sự cho rằng ta đánh các ngươi một tát liền sẽ có người đối phó ta? Thân thể hai người Đàm gia không khỏi run rẩy. Lăng Hàn nói, có đạo lý a, bằng không, từ khi bọn họ đối diện đến hiện tại, chút thời gian này đủ để các đại nhân vật xuất hiện. Vì sao đến hiện tại còn không có phản ứng? Nhưng ngươi biết rõ ràng điểm ấy, tại sao còn dám xuống tay? Ngươi điên rồi sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta cũng không có điên, giết mấy con chim ngốc mà thôi, lại không phải đại sự gì. Các ngươi những ngày qua vẫn nhảy nhót tưng bừng, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi muốn tìm đường chết, ta cũng chỉ đành đưa các ngươi lên đường. Hắn vung kiếm mà động, 27 tòa sát trận trong cơ thể vận chuyển, căn bản không thể ngang hàng. Phốp, phốp, hai cái đầu người bay lên, máu tươi dâng trào như suối. Tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt ngoác mồm. Tuy ba người Đàm gia này ở trong bọn hắn chỉ có thể coi là thực lực lót đáy, nhưng kém cũng là truyền nhân cấm địa a, có thể xưng là thiên kiêu, nhưng lại bị giết chết như gà vịt. Can đảm lắm, nhưng là huyết dũng, tuyệt đối không thể noi gương. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, như từ cửu u tới, uy nghiêm đáng sợ, đón lấy, có vài kim quang đại đạo giải lại, đến mấy vị ma chủ, hơn nữa không phải hoàng ma, mà là huyền ma. Lăng Hàn, ngươi thật to gan, đó là Diệp Thừa Trương. Thời điểm Lăng Hàn mới vừa tới nơi này, chính là hắn cùng Trịnh Cảnh phụ trách dàn xếp Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, thân là võ giả, phải quyết đoán mãnh liệt, ngươi đây là dẫn họa lên người, Trịnh Cảnh cũng ở đây. Hắn nói tiếp, trên mặt có vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, kỳ thực hắn là phái mở ra, nhưng huyền ma ở trong cấp bậc tranh đấu này không có quyền lên tiếng. Chỉ cần Lăng Hàn không giết người, bọn họ liền có thể bảo vệ. Nhưng hiện tại, ai, nếu giết người, còn có gì để nói? Bát, một tên huyền ma xa lạ nói, hắn là người của Câu gia, thuộc về phái đóng kín. Chậm, một tiếng quát mắng, chỉ thấy Cổ Phong dũng cảm đứng ra, đứng ở trước Lăng Hàn, bày biện ra một bộ muốn cùng mấy vị huyền ma đứng song song. Các vị tiền bối, việc này còn chờ thương thảo. Tuy Lăng Hàn quả thật có chút quá mức, nhưng cũng là ba người này khinh người quá đáng trước. Tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới vào lúc này lại có thể có người đứng ra nói chuyện thay Lăng Hàn. Lẽ nào tên này là trẻ con miệng còn hôi sữa sao? Cách chương